Mình cần lấy thế bước, người trời gió đến với cái phố sẽ thân quen. Tìm về đó với những nỗi nhớ không mang tên, mà giờ ta vẫn còn cào nhớ đến. Trường mang mây đen tới, gọi màn đêm cho ta lãng quên về bầu trời. Và thời gian như đang giấu theo vào lòng người, những ngày ta khoác trên môi nụ cười. Từng chiếc lá nhẹ trôi theo áng mây đi về đâu. Từng lời hát mỗi lúc lại cất lên một nỗi sầu. Và nỗi cô đơn như dài hơn, gọi xuống sâu trong nơi tâm hồn. Để ta thấy mình như đang khoác trên vai màu buồn. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em, chờ vòng tay mong đôi môi mềm. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây lặng im từng giây từng phút. Yeah yeah, chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em, chờ tình yêu kia qua em đêm. Để ngày mai em chợt đến như giấc mộng bao đêm. Tìm về những người mất đắm đuối ta trao vài lần vu vơ. Giờ còn mỗi khúc hát tình mới đôi ta mà để quên tình yêu nơi đó, chẳng mang kịp thêm giấc mơ của những tháng năm dài khờ. Tìm về đây cho thân ta theo bao nhiêu dấu vết khi xưa. Tìm về những phút giây yêu thương trong em vẫn chưa vùng vơ. Bởi vì ta đâu có ngờ mình lỡ mất nhau một đời. Từng chiếc lá nhẹ trôi theo áng mây đi về đâu. Từng lời hát mỗi lúc lại cất lên một nỗi sầu. Nỗi cô đơn như dài hơn, gọi xuống sâu trong nơi tâm hồn. Để ta thấy mình như đang khoác trên vai màu buồn. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em, chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm. Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây lặng im từng giây từng phút. Yeah yeah, chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em. Và ta sẽ đứng nơi đây dẫu cho đôi chân xa rời. Và ta sẽ đứng nơi đây dẫu nắng đã sáng kia đôi. Vì ngày mai em tới, em sẽ tới cho cuộc đời ngừng chơi vơi. Và những vấn vương trong ta lại giang ngời.